quan đạo chi sắc giới. Chương 83, tiến bộ rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Thanh Mai không có tới đi làm, chỉ là tại hơn 9 giờ thời điểm cho Vương Tư Vũ gọi điện thoại tới, nói hài tử tại nhà bà nội cảm mạo rồi, nàng chính lĩnh rào rặt đi bệnh viện, chỉ sợ muốn buổi chiều chậm chút thời điểm mới có thể đuổi trở lại. Vương Tư Vũ vội nói, không cần phải gấp gáp, ngươi tự chuyên tâm đem hài tử chiếu cố tốt, chuyện bên này tự chính mình có thể xử lý. Xin nghỉ phép không ngớt Lý Thanh Mai một người, đại anh hùng Lý Phi Đao cũng không có tới đi làm, thằng này tại trong điện thoại nói quanh co cả buổi, mới nói lão Đặng tại Thanh Châu cho hắn tìm cái đối tượng, lại để cho hắn nắm chặt thời gian trôi qua gặp một mặt, đối phương bộ dáng không tệ, thân gia cũng rất tốt, chỉ là dẫn theo đứa bé, không có cái khác gánh nặng. Mấy ngày hôm trước Lý Phi Đao bởi vì vội vàng giải nguy không có lo lắng thân cận, bên kia hiện tại đã không thật cao hứng. Vương Tư Vũ nghe xong cũng thật cao hứng, tự cười nói. Cái kia là chuyện tốt a hát, ngươi cũng nên lại thành cái ra rồi, cho ngươi một tháng nghỉ dài hạn, xuất ra các ngươi bộ đội đặc chủng dám đánh dám liều đích tinh thần đến, nắm chặt ok nàng. Lý Phi Đao nghe xong, hắc hắc địa cười cười tự cúp điện thoại, Vương Tư Vũ nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là không yên lòng, sợ thằng này đem chuyện tốt làm hư hại rồi, tranh thủ thời gian càng làm điện thoại đánh đi qua, nhắc nhở hắn nói. Người ta nếu hỏi ngươi ở đâu đi làm, ngươi trực tiếp tự nói tại cục công an đem làm phó cục trưởng, cũng đừng nói là lái xe, đợi lát nữa ta sẽ đi qua thúc thúc, tranh thủ ngươi lúc trở lại trực tiếp qua đi làm. Lý Phi Đao ân, một tiếng tự lại dập máy, Vương Tư Vũ biết rõ, Lý Phi Đao trước kia lão bà ngại hắn nghèo tiền lương lại thấp cho nên rất sớm tự cùng hắn ly hôn rồi, mang theo hài tử cùng một cái ăn cơm điếm tiểu lão bản chạy, nghe nói là đi phía nam mỗ tòa thành thị, đã nhiều năm đều không có liên lạc. Lý Phi Đao cũng từng đi tìm qua mấy lần, muốn nhìn một chút hài tử, đáng tiếc thủy chung không có thể liên hệ với. Suốt cho tới trưa, Vương Tư Vũ không có xử lý mấy thứ chuyện đứng đắn, ngược lại là bề bộn nhiều việc xã giao, trước kia chưa từng trèo lên về nhà chồng mấy vị huyện ủy thường ủy, đều cùng đi chợ tựa như hướng hắn cái này chạy, nguyên một đám đều nói là đi ngang qua, thuận tiện đến nơi đây ngồi một chút, có thể bờ mông hơi dính bên trên ghế sofa tựu không bao giờ nữa chịu, Vương Tư Vũ cũng chỉ buồn cười mặt đón chào, bắt tay đưa tiễn, dù sao đây cũng là chuyện tốt, ai cũng không hy vọng phòng làm việc của mình cổng và sân vắng vẻ, nói sau những này vị lãnh đạo đều là tại Thanh Dương huyện hết sức quan trọng đích nhân vật chấn hệ chỗ tốt rồi, đối với về sau khai triển, mở rộng công tác hay vẫn là rất có lợi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần những người này tại sao phải đến chính mình ở bên trong đến, Vương Tư Vũ lòng dạ biết rõ, ngày hôm qua buổi sáng hắn tại huyện ủy trong phòng họp lộ liễu ngọn nguồn, chẳng những đối với thị ủy Tam Bà Thủ Chu phó thư ký một giọng nói, thảo chữ, nhưng lại trực tiếp đem điện thoại đánh tới tỉnh ủy thường ủy nơi nào đây, theo ý nào đó đi lên giảng, Vương Tư Vũ thân phận khi bọn hắn trong suy nghĩ đã trở nên thần bí khó lường rồi, có trời mới biết vị này tuổi trẻ tạm giữ chức phó huyện trưởng rốt cuộc là cái gì địa vị. Không chuẩn vượt qua vài năm biến hóa nhanh chóng, sẽ trở thành vạn chúng chúc mục đích tiêu điểm nhân vật, mọi người có thể ngồi đến bây giờ trên vị trí, cái nào không phải trở thành tinh đích nhân vật, cho dù dùng chân đi suy nghĩ, cũng biết hẳn là hướng phải ôm chạy chạy. Bất quá này cũng bớt việc rồi, Vương Tư Vũ tại nói chuyện phiếm ở bên trong, phân biệt cùng tổ chức bộ trưởng Khâu Nghĩa, chính trị và pháp luật ủy thư ký La Vượng Tài nói ra hạ Lý Phi Đao sự tình, đối phương đều là không có lỗ hổng đáp ứng, đoán chừng không dùng được vài ngày, sẽ đem nhân sự quan hệ xử lý làm cho thỏa đáng. Lý Phi Đao là viên hồ tướng, Vương Tư Vũ cũng không muốn lại để cho nhân vật như vậy cho mình đem làm lái xe, cái kia thật sự là nhân tài lãng phí, bất quá nói thật Lý Phi Đao thích hợp hơn đi đội cảnh sát hình sự làm chút ít thực tế công tác, nhưng ai còn không có điểm tư tâm, nói sau cục công an nhiều hơn một cái sẽ không nghiên cứu phó cục trưởng, cũng không có thể tựu là một chuyện xấu. Châu Biển văn phòng là nửa mở, hắn ngồi ở trên mặt ghế cầm chén trà xem báo chí, khóe mắt quét nhìn nhưng vẫn đều chằm chằm vào cửa ra vào, thấy mọi người đều vội vã đi bộ đồ quan hệ, trong nội tâm cũng không khỏi có chút ảo não, xem ra chính mình cái này tốt mặt mũi xấu tật xấu chậm trễ sự tình rồi, vốn nên là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, kết quả ngược lại làm cho nhân gia chạy đến phía trước đi, trước kia khắp nơi gấp hoang mang rối loạn địa tìm phương pháp, khắp nơi thắp hương, cũng không ngờ tới cửa nhà mình thì có vị thực Phật, nghĩ tới nghĩ lui, chính mình hay vẫn là đánh giá thấp vị này phó huyện trưởng năng lượng, ngoại trừ số 3 lão bản bên ngoài, người ta thượng diện còn có người. Nhìn bộ tuyên truyền Trường Dương Chiêu vẻ mặt tươi cười địa theo trước cửa đi ngang qua, Châu Biển sẽ thấy cũng ngồi không yên, ho khan một tiếng, đem trong chén trà nước trà tất cả đều rửa qua, bưng không chén trà đi tới cửa, ló hướng ra phía ngoài nhìn quanh, gặp không có người tới nữa, tự vội vàng đi ra ngoài, đi vào Vương Tư Vũ cửa phòng làm việc, đã thấy Vương Tư Vũ đang tại cạnh cửa đứng đấy đâu rồi, Châu Biển đuổi vội vàng cười nói. Ta cái này lá trà dùng hết rồi, đến ngươi cái này đến đánh tống tiền. Vương Tư Vũ vội vàng đem hắn nghênh đi vào nhà cười ha hả địa theo trên bàn cầm lá trà thùng đưa qua, Châu Biển cười nhận lấy, gom góp lời nói. Bích Loa Xuân, một loại trà xanh, cái này trà không tệ. Vương Tư Vũ gật đầu nói, thích đều cầm lấy đi tốt rồi, ta cái này còn có. Nói xong hắn như trước ngồi vào dài mảnh ghế sofa dưới tay vị cho Châu Biển đưa qua yên. Thuốc móc ra cái bật lửa điểm lên, mình cũng đốt bên trên một căn, hai người tọa tại xa trên tóc bắt đầu thôn vân thổ vụ, không lớn trong chốc lát đầy phòng tử lý đều là sặc người mùi thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Vũ vừa rồi đã cảm thấy khẳng định còn sẽ có người tới cho nên tựu chẳng muốn lại đến hồi giày vò, trực tiếp ngay tại cửa ra vào đang chờ, vốn tưởng rằng tới sẽ là Ngụy lão nhị, không nghĩ tới sẽ là Châu Biển. Ta đây có thể không khách khí. Châu Biển ngậm lấy điếu thuốc đứng, xông trà ngon sau phản trở lại, đem ly nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn trà, ngồi xuống sau cười ha hả mà nói. Vương huyện trường, lần này ngươi thế nhưng mà lập công lớn a hát. Vương Tư Vũ cười lắc đầu nói. Châu huyện trưởng, ngươi nói quá lời. Hai người bởi vì ngày hôm qua đã tại đại đê nộp lên trải qua cho nên lúc này nói chuyện phiếm cũng rất tự nhiên, Châu Biển rất muốn đem thoại để dẫn hướng phương diện khác nhưng luôn bị Vương Tư Vũ quay lại công tác đi lên, đại đàm chính mình đối với phát triển Thanh Dương công nghiệp nghĩ cách. Châu Biển biết rõ đây là Vương Tư Vũ là ám chỉ chính mình, ngày hôm qua bất quá là xuất phát từ đạo nghĩa bên trên viện trợ cũng không có nghĩa là hai người có thể đi được thân cận quá, cho nên đang cười lấy qua loa vài câu về sau tựu thần sắc ảm đạm địa bưng chén trà phản hồi huyện trưởng văn phòng. Vương Tư Vũ nhìn qua bóng lưng của hắn thở dài, hắn mặc dù đối với vị này huyện trưởng giải nguy lúc biểu hiện rất khâm phục nhưng chung quy là không thể cùng hắn thổ lộ tình cảm, dưới đáy sự tình quá mức phức tạp, một khi xử lý không tốt nhỏ cũng rất dễ dàng cuốn vào đến Châu Biển cùng Ngụy Minh Lý ở giữa trong tranh đấu, như vậy hắn tựu không còn có tinh lực đi làm chút ít thật sự sự tình. Văn phòng thanh yên tĩnh thời điểm, Vương Tư Vũ tự cho Trương Thư Minh gọi điện thoại, lại để cho hắn dùng công ty danh nghĩa hướng phía dưới gặp tai họa tất cả hương quyên tiền 1.000 vạn. Trương Thư Minh lúc bắt đầu là đau lòng được muốn chết, liều chết không theo, bất quá các loại, đợi Vương Tư Vũ đề cập tới mấy tháng khả năng thêm vào 3 cái ức đầu tư thời điểm, Trương Tổng Giám Đốc rốt cục chịu không được hấp dẫn, cực không tình nguyện địa đáp ứng. Để điện thoại xuống, Vương Tư Vũ tự thẳng lắc đầu, xem ra vị này đại cựu ca tư duy hay vẫn là dừng lại tại trước kia đem làm quản lý thời điểm, không có xí nghiệp ra lồng ngực, về sau còn phải lại xem xét một cái có thể người làm đại sự theo bên cạnh hiệp trợ hắn, lão bản ý chí có bao nhiêu, xí nghiệp mới có thể làm bao nhiêu, ở phương diện này, Trương Thư Minh tự hồ có chút tiên thiên tính chưa đủ. 2 giờ chiều hơn thời điểm, Lý Thanh Mai mới từ bên ngoài đẩy cửa phòng ra đi tới, Vương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn lại, nao nao, chỉ thấy nàng hôm nay thay đổi trang phục, mặc trên người không còn là thói quen bên trong đích cái kia một vòng màu xanh lá đai đeo váy, mà là bên trên người mặc màu xám đen bó sát người tê, sớt áo sơ mi, hạ thân mặc một bộ kéo căng quần jean, bó sát người kiểu dáng rất tự nhiên địa buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ hình chữ S đường cong, cái kia đoạn kích thước lưng áo lại có lấy nói không nên lời hấp dẫn, chẳng những lộ ra sức sống 10 phần, càng thêm tản mát ra thành. Thuộc, quen thuộc, nữ tính chỉ mới có đích hàm xúc thú vị. Vương Tư Vũ sững sờ địa chằm chằm vào nàng, thò tay theo trên mặt bàn sờ qua chén trà ừng ực địa uống một ngụm, sau đó đặt chén trà xuống, sờ lên cằm ngẩn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Mai vào cửa sau cũng không có chào hỏi, trực tiếp cúi đầu ngồi vào chính mình sau bàn công tác, đem màu hồng phấn tay nải đặt ở trên mặt bàn, dựng lên hai cái thon dài cặp đùi đẹp, tiện tay sửa sang thẳng tắp mái tóc tự bật máy tính lên, đùng đùng. Không dứt, địa đà khởi chữ đến. Vương Tư Vũ đã cảm thấy có chút ngồi không yên, bưng chén trà ly khai chỗ ngồi, trong phòng chậm gì gì địa vòng vo hai vòng về sau, đem bước chân dừng lại tại Lý Thanh Mai trước người, nghe cái kia tràn ngập khiêu khích nước hoa mùi, chậm rãi nâng lên tay trái, nhẹ nhàng mà tại trên mặt bàn gõ vài cái, Lý Thanh Mai có chút khẩn trương ngẩng đầu đến, con mắt quang vừa mới chống lại Vương Tư Vũ tập bóng bẩy ánh mắt, lập tức cảm thấy tâm hoảng ý loạn, vội vàng lại cúi đầu xuống, tóc rối bù, ngón tay tại trên bàn phím khoa tay múa chân cả buổi, lại gõ không xuất ra một chữ đến, trong nội tâm thẳng thắn, địa nhảy không ngừng, trên gương mặt đã lặng lẽ bay lên một vòng đỏ ửng. Vương Tư Vũ thấy mặt nàng cho trải qua tỉ mỉ tân trang qua, lông mày giống như sa lông mày, con mắt nhược thu nước, nhàn nhạt má hồng vì cái kia trương trơn bóng non mềm trên mặt đẹp bằng thêm vài phần khó tả vũ mị. Vương Tư Vũ chằm chằm vào nàng xem sau nửa ngày, đã cảm thấy Lý Thanh Mai không giống như là mới từ bệnh viện trở lại, giống như là vừa mới theo thẩm mỹ viện đi ra, nhẹ nhàng uống một miệng trà, chậc chậc chậc chậc miệng, Vương Tư Vũ vốn là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó nhỏ giọng đến gần nói. Hài tử khá hơn chút nào không? Khá tốt, không có việc gì rồi. Lý Thanh Mai lúc này tựa như một chỉ trấn kinh nai con, chẳng những thanh âm có chút phát. rung động mà ngay cả hô hấp đều trở nên cục xúc bất an, con mắt tuy nhiên chằm chằm vào máy tính màn hình, khóe mắt quét nhìn lại ngắm lấy trên mặt bàn cái tay kia, chỉ thấy cái kia năm ngón tay tại ngón tay cái xuất lĩnh xuống, nhẹ nhàng toát ra di động tới, lập tức muốn tiếp cận tay nàng cánh tay thời điểm, mới ngừng lại được tại trên mặt bàn cọ qua cọ lại. Lý Thanh Mai tâm tình tại trong chốc lát khẩn trương tới cực điểm, không tự chủ được địa thu nạp thân thể, giày cao gót chìa xuống đất cái ghế hướng về sau lặng lẽ chống đỡ ra nửa xích xa, hai tay thuận thế kéo lấy bàn phím di động về phía sau vài phần cực mất tự nhiên địa nói nhỏ. Cảm ơn Vương huyện trưởng quan tâm, nàng vốn tưởng rằng Vương Tư Vũ hội quay người rời đi, ai ngờ cái này đáng giận ra hỏa vậy mà cực kỳ vô sỉ địa chuyển tới phía sau nàng đến, bắt tay nhẹ nhàng mà khoác lên nàng đằng sau trên mặt ghế, đón lấy phục hạ thân, hai người mặt mắt thấy muốn áp vào cùng một chỗ, Lý Thanh Mai mạnh mà thu hồi đặt ở trên bàn phím tay phải che ngực kịch liệt địa thở dốc, đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người mạnh mà đẩy ra. Vương Tư Vũ vội vàng như thiểm điện địa đem đầu giơ lên, đã thấy Ngụy Minh Lý bưng thủy tinh chén trà đi tới, lúc này Lý Thanh Mai tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, không có ngẩng đầu, mà là trực tiếp đưa tay chỉ vào máy tính màn hình nói. Vương huyện trưởng, người xem nơi này là không phải lại sửa chữa hả? Ta cảm thấy được phi thường, hai chữ có lẽ đổi thành đặc biệt. Vương Tư Vũ không khỏi nhịn không được cười lên, gật gật đầu tán dương. Đúng vậy, Lý chủ nhiệm, ngươi gần đây tiến bộ rất lớn, đáng giá khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thanh Mai lại nâng lên giày cao gót, nhẹ nhàng tại hắn trên đùi đá một cước, Vương Tư Vũ mới bưng nước trà theo cái ghế đằng sau chậm rãi ly khai, hướng về phía Ngụy Minh Lý gật gật đầu. Ngụy Minh Lý tự hồ không có phát hiện vừa rồi một màn, đưa tay gãi gãi đầu, lớn tiếng nói. A hát, các ngươi đang bận a hát, nếu không ta sẽ chờ tới nữa a. Nói xong đặt mông ngồi ở dài mảnh trên ghế salon, trực tiếp đem chân bắt chéo khiêu, giơ lên chén trà trong tay nói. Ba ta trong phòng lá trà không có. Vương Tư Vũ trong nội tâm cái này khi a hát nhưng hết cách rồi, hay vẫn là chậm gì gì địa đi qua, ngồi ở bên cạnh hắn, cười ha hả mà nói. Lần sau gọi điện thoại đến là được ta tự mình cho ngươi đưa đi, điểm ấy việc nhỏ ngài Ngụy đại huyện trưởng cũng không cần tự mình đi một chuyến rồi. Ngụy Minh Lý cười tô tuét miệng hắc hắc địa nở nụ cười vài tiếng bày. Làm cho lấy chén trà trong tay cả buổi không có lên tiếng, Vương Tư Vũ thấy hắn lông mày cung chỗ dán một chương băng dán cá nhân, phía bên phải trên gương mặt còn có chút đen nhánh phát xanh, đã biết rõ vị này thường vụ phó huyện trưởng tại Tân Dân Thôn ăn hết không ít đau khổ. Lúc này Lý Thanh Mai theo trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới bang. Giúp, Ngụy Minh Lý ngâm vào nước trà ngon, sau đó ôm một chồng văn bản tài liệu, như gió bầy dương liễu giống như chập chờn lấy ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng về sau, Lý Thanh Mai chậm rãi nhổ ra một ngụm thở dài, vỗ vỗ ngực làm một lần hít sâu, đem tâm tình bình định xuống, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, cắn môi mỏng, cúi đầu đi thẳng về phía trước. Vương Tư Vũ biết rõ Ngụy lão nhị là tới nói lời cảm tạ, dù sao mình xem như cứu được hắn một cái mạng, vì vậy tự cười mỉm địa nhìn xem hắn, xem cái này tháo ca như thế nào trương cái này miệng. Quả nhiên, Ngụy Minh Lý xoạch vài cái miệng, đơn giản chỉ cần chưa nói ra lời nói đến, đành phải cau mày, trợn tròn con mắt chằm chằm vào chén trà trên bàn chờ cả buổi khí, mới ừ địa hắng giọng một cái, sờ lên cằm mở miệng nói. Cái kia cái gì, ngươi chị dâu nói buổi tối thỉnh ngươi đi trong nhà ăn bữa cơm, ngươi muốn nhìn đến khởi ta tựu đi, muốn xem thường ta tựu không đi ân cứ như vậy. Nói xong cũng không để ý tới bên người Vương Tư Vũ, sờ khởi chén trà đứng, vỗ vỗ bờ mông tựu đi ra ngoài, đi tới cửa do dự một chút, sờ lên lông mày trên cung băng dán cá nhân, lại dùng sức bắt vài cái trên đầu rối bời tóc quay đầu cười tô tuét miệng rộng cười nói. Ha ha, xem thường ta cũng phải đi cách chương.